Thiên Vị, chương 8, góc truyện audio.com. Editor, Flower Nhật Trung Yun Ho sau khi dạo quanh một vòng cũng trở về đây, thấy ba người họ cười đến hỗn loạn, hơi nhíu nhíu mày sau đó ngồi xuống bên cạnh Chê Trung, Yu Chun và Jun Su cũng tức thời nghiêm chỉnh đứng một bên. Kim Chê Trung nhíu mày, nói, dạ dày không tốt, không nên uống nhiều rượu. Yun Ho gật đầu, sau đó nghiêng đầu dựa vào vai Chê Trung, cặp mắt lợi hại xuyên qua cổ cậu thẳng tắp chống lại ánh mắt tham lam nhìn Chê Trung. Chê Trung bị hành động đột ngột của Yun Ho làm hoảng sợ, không dám có động tác gì khác, chỉ ngoan ngoãn để Yun Ho dựa vào. Cho đến khi có một nam nhân trung niên bộ dạng hiền lành mang theo Jessica đi đến trước mặt Yun Ho và Chê Trung. Cậu ngẩng đầu nhìn bọn họ, nam nhân trung niên cúi người chào Chê Trung, nói. Kim Chê Trung tiểu thư tiểu nữ vừa mới nói gì đắc tội ngài, thỉnh ngài tha thứ. Tránh ra, Yun Ho lạnh lùng nói, như trước đầu vẫn dựa vào vai Chê Trung. Thiếu gia, em biết sai rồi. Jessica nói, khóc đến nức nở. Thiếu gia, tha thứ Jessica đi, nó chỉ lỡ miệng. Nam nhân trung niên nói, chuyện của ta kiếp sau cũng không đến phiên cô ta xen vào, cô ta không có tư cách này. Yun Ho nói xong, rốt cục thẳng người dậy, mặt vẫn không chút cảm xúc. Thiếu gia, em sai rồi. Chê Trung tiểu thư thực xin lỗi là tôi sai rồi, thỉnh tha thứ tôi. Jessica khóc lóc quỳ xuống trước mặt Chê Trung, toàn bộ ánh mắt nhất thời tập trung trên người cậu. Chê Trung hoảng sợ, không thể tin nhìn Jessica đang quỳ trên mặt đất. Đây là nữ nhân vừa nãy ở trước mặt mình kiêu ngạo không ai bì nổi đây sao? Jessica tiểu thư xin đứng lên, như vậy sẽ làm Chê Trung. Tiểu thư sợ, Jun Su không được tự nhiên nói. Nhưng Jessica vẫn không đứng lên, chỉ chăm chăm nhìn Yun Ho mặt không chút cảm xúc. Chê Trung tâm mềm nhũn thì thầm vào tai Yun Ho, bảo cô ấy đứng lên đi, như vậy hơi quá đáng. Vừa nãy cô ta đối với cậu cũng thực quá phận. Yun Ho nói, một chút ý tứ gọi Jessica đứng lên cũng không có. Chê Trung sửng sốt nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của Yun Ho, dùng một loại ánh mắt làm ơn đi mà nhìn hắn. Yun Ho nhìn cậu một hồi mới đồng ý thỏa hiệp hơi gật đầu. Chê Trung nở nụ cười, nói với Jessica, mau đứng lên đi anh ấy tha cho cô rồi đó. Jessica kinh ngạc nhìn Chê Trung, một câu cũng không nói nổi. Ngay khoảnh khắc thấy nụ cười của Chê Trung, Jessica cho rằng mình đã nhìn thấy thiên sứ. Cô ta đứng lên hổ thẹn cúi đầu, nhỏ giọng nói. Chê Trung tiểu thư cảm ơn đã giúp tôi cầu tình. À, không cần, Chê Trung cười, khoát khoát tay. Jessica và nam nhân trung niên cúi chào Yun Ho xong liền rời đi, tầm mắt tập trung trên người Chê Trung cũng dần dần giảm bớt, lúc này cậu mới nhẹ nhàng thở ra. Ở trên thế giới này, người lương thiện không nhất định nhận được báo đáp tốt. Lần sau đừng lương thiện như vậy, Yun Ho nói xong, kéo Chê Trung đứng lên. Gì, muốn đi đâu? Chê Trung tuy hỏi nhưng vẫn ngoan ngoãn theo sát Yun Ho. Yun Ho mang Chê Trung đi đến sảnh chính, xoay người đem cậu kéo vào trong ngực, âm nhạc lập tức vang lên. Yun Ho hạ giọng nói với Chê Trung, khiêu cho tốt bằng không xảy ra vấn đề lớn. Chê Trung hoảng sợ gật đầu lia lịa, trong não lại hiện lên vô số hình ảnh máu me. Chê Trung cố gắng theo sát vũ bước của Yun Ho, chỉ cần một bước sai lầm toàn bộ hội trường sẽ đạn bay đầy trời, máu bắn khắp nơi. Tự nhiên đi, sự thật không có khủng bố đến vậy đâu. Yun Ho bất đắc dĩ thở dài. Chê Trung xấu hổ cười cười, nói. Tôi hỏi, nơi này có khi nào đột nhiên có bắn nhau không? Nói không chừng, à, ha ha, bất quá tôi có một vấn đề muốn hỏi cậu. Sao? Chê Trung nghi hoặc, góc truyện audio.com. Yun Ho cúi đầu nhìn ngực Chê Trung, hỏi. Bên trong có cái gì vậy? Con bà nó dung Yun Ho thần kinh, thiếu gì cái để quan tâm, cư nhiên lại quan tâm đến cái này. Chê Trung ngẩng đầu hung hăng trừng mắt lườm Yun Ho nói, len sợi, gì, Yun Ho hiển nhiên không nghe rõ, tôi nói bên trong nhét hai cái len sợi, như thế nào, phải sờ thử xem có xúc cảm hay không à, Chê Trung nghiến răng. Yun Ho nhướn mi khóe miệng hơi hơi gợn lên, có chút ý cười, lại ẩn nhẫn không cười, nhìn cậu lắc lắc đầu. Chê Trung nhìn Yun Ho một bộ muốn cười nhưng lại không cười càng thêm điên tiết, âm thầm dùng chân đạp Yun Ho một cước. Sau đó mặt mày sáng lạn, ngọt ngào nói. Dung Yun Ho, có cơ hội tôi sẽ nhét hai cái len sợi vào người anh, cho anh hiểu được cảm thụ của tôi hiện tại. Anh là đồ thần kinh đục nước béo cò, ngu ngốc. Yun Ho bị đau hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, trước sau như một ôm Chê Trung cùng nhảy điệu van hoa lệ. Chê Trung cứ xoay một cái rồi lại một cái hoàn mỹ, cuối cùng âm nhạc cũng dừng, Chê Trung khẩn cấp trở lại bên cạnh Yu Chun và Jun Su ngồi. Chê Trung thiếu gia, có khỏe không? Jun Su thân thiết hỏi han. Chê Trung ngẩng đầu nhìn Jun Su, biểu tình như sắp khóc lại như ủy khuất, tuy nhiên miệng lại hung hăng mắng thô tục. Khốn nạn, Hi Ung muốn hôn mê, con mẹ nó, nếu về sau có ai bảo Hyung xoay vòng, Hyung liền giết cả nhà người đó. Yoo Chun cùng Jun Su bất đắc dĩ lắc đầu cười, Chae Chung thì vẫn cứ lẩm bẩm mắng chửi. Yoon Ho ở bên cạnh, mặt vẫn không chút cảm xúc yên lặng ngồi. Buổi tối hảo, thiếu gia. Một nam tử anh tuấn mang rượu đi đến trước mặt Yoon Ho và Chae Chung. Yoon Ho dương mắt lạnh lùng nhìn hắn một cái, hỏi, nhìn cả đêm còn chưa đủ sao? Ji-hun cười khẽ, tầm mắt vẫn như cũ đặt trên người Chae Chung, nói, mỹ nhân như Chae Chung tiểu thư không gặp nhiều, chỉ tiếc đã thuộc về thiếu gia. Bằng không sẽ có nhiều nam nhân hợp lại, sẵn sàng sống chết vì tiểu thư a. Chae Chung đối với ánh mắt của Ji-hun có chút ghê sợ, cậu khẽ nhích người lại gần Yoon Ho. Nếu vậy ngươi cũng là một phần tử trong đó, Yoon Ho nói, là ngữ khí khẳng định. Ji-hun nở nụ cười, không chút sợ hãi gật đầu. Chae Chung trong lòng đem 18 đời tổ tông của Ji-hun ân cần hỏi han một lần, mà ngay cả biểu tình trên mặt cậu cũng bắt đầu vặn vẹo. Jun-su thấy khuôn mặt vặn vẹo của Chae Chung, lập tức có thể tưởng tượng được cậu đang mắng thô tục đến thế nào. Một đám, sẵn sàng sống chết các ngươi, với khả năng của ta, có thể vĩnh viễn cho các ngươi nhắm mắt lại. Yoon Ho nói, ngữ khí không hề thay đổi. Ha ha, có thể làm cho thiếu gia lãnh huyết xem như bảo bối như vậy, xem ra là thật sự yêu Chae Chung tiểu thư mà. Chae Chung tiểu thư vận khí thật tốt, thiếu gia tôn quý của chúng ta từng cự tuyệt không biết bao nhiêu nữ nhân a. Ji-hun nói xong, trên miệng vẫn lộ ra một nụ cười tiểu nhân. Chae Chung cố gắng nén xúc động muốn trợn trắng mắt, khẽ cười cười với Ji-hun. Nếu không e ngại nơi này nhiều đại ca xã hội đen như vậy, cậu liền nhấc váy cho hắn một cước, thật là một kẻ tiểu nhân đáng ghét. Tất cả đứng yên, cảnh sát. Một tiếng cảnh sát nhất thời làm toàn bộ ngây dại. Kim Chae Chung nhìn cảnh sát nghiêm trang ở phía cửa, giật mình hết hồn, có chuyện gì vậy? Chỉ thấy nam nhân cầm đầu thu hồi súng lục bước đến chỗ Yoon Ho. Thiếu gia, chúng ta lại gặp nhau. Như thế nào, mở tiệc cũng phạm pháp sao cho cảnh quan? Yoon Ho vẫn như trước cao quý ngồi trên ghế salon không nhúc nhích. Góc chuyện audio.com. Mở tiệc thì không phạm pháp, nhưng mà các người có giấu vài thứ phạm pháp trên người hay không tôi cũng không biết. Choi Jong-uk nói xong, mắt chuyển đến Chae Chung bên cạnh ngơ ngẩn. Cẩn thận ánh mắt của ngươi, Choi cảnh quan. Jung Yoon Ho lập tức đứng lên chắn trước mặt cậu. Jong-uk xấu hổ thu hồi tầm mắt nói. Thiếu gia, tôi nhận được báo cáo các người cất giấu vật trái phép cho nên mời ngài hợp tác, chúng tôi phải soát người. Yoon Ho nghe xong cũng không vội, thản nhiên. Soát người, có lệnh không? Choi Jong-uk nhất thời im lặng. Giống như Choi cảnh quan không có lệnh liền tự tiện xông vào buổi tiệc của người khác đòi soát người, có phải buồn cười lắm hay không? Một bộ ngữ khí không ai bì nổi. Thiếu gia, ngài đừng đắc ý, lời này hẳn là ta nói mới đúng. Đừng tưởng rằng thu được báo cáo gì đó là có thể định tội ta, nói cho ngươi biết điều này không có khả năng. Ít nhất tới lúc chết, ngươi cũng không được nhìn thấy ta bị bắt. Yoon Ho nói xong, ánh mắt nhìn Yoo Chun đang lẫn lộn trong đám người. Ngài, chúng ta đi, Choi Jong-uk tức giận, cái gì cũng không nói được. Đứng đó, Yoon Ho đứng lên đi tới trước mặt Choi Jong-uk trầm giọng. Quấy rầy tiệc của ta lâu như vậy, không định giải thích gì sao? Choi Jong-uk kinh ngạc nhìn Jung Yoon Ho. Đạo lý làm người ấy, Choi cảnh quan không cần ta phải dạy lại chứ. Yoon Ho tiếp tục, hôm nay tôi thật xin lỗi. Jong-uk nói xong, cũng không quay lại, đi ra khỏi cửa. Hội trường lập tức vang lên sang sảng tiếng cười của các lão đại, còn có thanh âm khen ngợi Yoon Ho. Chae Chung nhìn Yoon Ho trước mắt không nói nên lời, Yoon Ho như vậy thật quá mạnh mẽ. Tuy rằng hắn bình thường cũng lạnh lùng nghiêm mặt nhưng mà không có biểu hiện thái độ thế này. Jung Yoon Ho vừa mới nãy cường thế đến mức làm người khác không dám tới gần. Thiếu gia tìm được rồi. Yoo Chun nói, túm một người đi tới trước mặt Yoon Ho. Yoon Ho quay đầu lại nhìn người kia, hơi hơi nhớn mày, hỏi. Ta nhớ rõ đã nói trước tiệc rượu không thể mang đồ vậy này nọ lại, phải không? Thiếu gia tiểu nhân không dám, thật sự không dám. Phế vật, Yoon Ho thờ ơ quay đầu đi, Yoo Chun lôi nam nhân không ngừng cầu xin tha thứ biến mất trước mặt mọi người. Chae Chung rõ ràng nghe được hội trường vang lên một mảng hít không khí. Cậu cảm thấy dường như cảnh này quá quen thuộc, tựa như lần đầu tiên gặp hắn vậy. Có lẽ đây mới chân chính là Jung Yoon Ho, lãnh khốc như vậy, không coi ai ra gì như vậy, ngay cả cảnh sát cũng dám đùa giỡn như vậy, chính là mafia thiếu gia không ai bì nổi. Khách chương.